Con rể quyền quý, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358, ngày mai hãng về, cha tôi đã giao cho tôi một nhiệm vụ, tôi đi một mình thì chán quá, nên tôi muốn lôi anh cùng đi. Mễ Lan bĩu môi nhìn Trương Thác. Trước chân anh có một chiếc túi, anh chọn quần áo đi, sau đó mặc vào. Trương Thác mở túi sách thấy rõ ràng là một bộ vest. Tôi mặc bộ này làm gì? Sẽ không có bữa tiệc nào đâu nhỉ? Trương Thác đoán, phí lời, ngoài bữa tiệc ra, còn có cái gì có thể như vậy nhàm chán? Mễ Lan trợn tròn mắt, đoán chừng tên Dương Hải Phong cũng có ở đó, anh giúp tôi xử lý anh ta. Trương Thác không nói gì, không ngờ mình chỉ là tấm chắn mà thôi. Thời gian tổ chức buổi tiệc là buổi trưa, địa điểm là một câu lạc bộ tư nhân rất lớn, Mễ Lan nói với Trương Thác buổi tiệc này đều là thế hệ trẻ đến tham dự, mục đích của cô ấy khi tham dự buổi tiệc này là để liên lạc với người thừa kế của công ty đầu tư mạo hiểm Dụ Nguyên, Thượng Phát. Tiêu Thị bây giờ nghiên cứu ra một dự án lớn như vậy, phải tìm một số nguồn đầu tư lớn, nếu không Tiêu Thị sẽ khó có thể áp dụng công nghệ trên quy mô lớn này trong khoảng thời gian ngắn. Hội quán Long Sơn ở Hàng Châu có diện tích hơn 10.000 mét vuông, trong hội quán có núi và nước, khung cảnh vô cùng đẹp. Thượng Phát buồn chán đợi ở trong hội quán này, hôm nay cậu ấy thực sự một chút cũng không nghĩ đến, anh không chịu được sự oanh tạc điện thoại nên lúc này mới qua đây. Thượng Phát bây giờ, một lòng chỉ muốn yên ổn ở lại văn phòng làm việc, cậu ấy không hề quan tâm đến việc thừa kế công ty, điều cậu ấy muốn làm nhất là nâng cao thực lực của mình, sau đó, giống như thầy giáo, có thể tiếp quản mọi nhiệm vụ. Trước đây, Thượng Phát cảm thấy mình có tất cả, chỉ cần có tiền, muốn thứ gì là có cái đó, tuy nhiên sau khi tiếp xúc với thầy mình, Thượng Phát mới nhận ra những ông chủ có khối tài sản hàng chục tỷ trong mắt thầy chẳng khác gì với người bình thường, nếu muốn thì có thể khiến cho một người không thấy mặt trời ngày mai, tiền bạc vẫn luôn là thứ ngoài thân, chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ mới có thể đồng hành cùng mình. Buổi tiệc này thuộc về thế hệ trẻ, với tư cách là người thừa kế duy nhất của công ty đầu tư mạo hiểm Dụ Nguyên, doanh nghiệp hàng đầu Hàng Châu, có thể nói Thượng Phát là người có địa vị cao nhất trong buổi tiệc này, tuy nhiên những người đến buổi tiệc này không ai lại không muốn nịnh hót móc nối quan hệ với Thượng Phát. Có người biết Thượng Phát gần đây thích mấy thứ như vật lộn võ thuật, liền đặc biệt tìm một số cao thủ tán đả so chiêu với Thượng Phát, lập võ đài vật lộn đặc biệt. Vốn dĩ những cao thủ tán đả chiến đấu này vẫn muốn so hai chiêu với Thượng Phát, nhưng sau khi thực sự bắt đầu chiến đấu, họ mới phát hiện ra thái tử gia của công ty đầu tư mạo hiểm Dụ Nguyên hoàn toàn hơn hẳn bọn họ. Đánh với người này, Thượng Phát cũng cảm thấy nhàm chán, đây chẳng phải cùng cấp độ sao, điều cậu ấy muốn bây giờ không phải là đánh bại người khác và giành lấy danh dự, mà là trở nên mạnh mẽ hơn, có người so chiêu với mình thì mới có thể giúp mình trưởng thành hơn. Một chiếc Porsche 718 đậu trước hội quán Long Sơn, chiếc xe thể thao hơn 700.000 tệ này, lúc này so với những chiếc xe hạng sang khác trong bãi đậu của hội quán trông cũng tầm thường, thậm chí có chút rẻ tiền. Trương Thác mặc một bộ vest màu đen, bước xuống từ ghế phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa ghế lái chính mở ra, Mễ Lan mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, mái tóc ngắn ngang vai toát lên một khí chất khác lạ, trong khí chất anh hùng của cô ấy còn có một tia. Một người phụ nữ như vậy làm cho người ta vừa nhìn vào cô ấy liền có cảm giác muốn chinh phục. Bước trên một đôi giày cao gót màu be, Mễ Lan trông cao ráo và xinh đẹp, chiếc váy dài ôm sát cơ thể giúp vóc dáng hình chữ S của Mễ Lan trở nên hoàn mỹ. Qua chiêu Trương Thác và Mễ Lan đi vào trong hội trường, thu hút không ít ánh nhìn. Bởi vì Mễ Lan thường ở nước ngoài, rất ít người biết đến cô công chúa Tiêu Thị này. Sự xuất hiện của Mễ Lan khiến không ít người đều tới chủ động đưa danh thiếp, dù sao người đẹp mặc kệ ở nơi nào, đều được đối đãi rất nhiệt tình. Loại tiệc tùng làm theo cảnh đối phó này, Trương Thác không thích chút nào, tìm một cơ hội, rồi mượn cớ trốn đi, để Mễ Lan ở đó cùng người khác trò chuyện. He he, đây không phải là đại anh hùng sao? Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Trương Thác, cách Trương.